siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 13 giờ 13, kế hoạch thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, Abner, Bernard cùng 6 nam thiên sứ từ trong hang động đi ra. Đón tiếp bọn họ, không phải Rickman, Cain mà là Kara Anyer cùng 16 nữ thiên sứ đều mặc oai hùng màu đen chiến giáp, ánh mắt nghiêm túc lạnh lùng giằng co với 8 vị nam tính thiên sứ. Đối với sự đón tiếp này, 8 vị nam thiên sứ cũng không hốt hoảng. Abner tà mị nở nụ cười, ánh mắt âm tàn giống như sói đói không chút kiêng kỵ đánh giá gương mặt thân hình các cô gái. À, thật nhiều nữ thiên sứ, các ngươi tập trung lại chuẩn bị cầu khẩn ta thu lưu sao? Hắn nhìn các cô gái tỏ ra khoa trương nói. Những nam thiên sứ kia cười lên ha hả, giống như họ không hề quan tâm số lượng chênh lệch gì cả. Kara khuôn mặt âm trầm, không biểu tình nhìn đang cười hả hê nam thiên sứ, cô nàng lạnh lùng ra lệnh. Chơi chết bọt hắn, các cô gái cũng khó chịu lâu rồi, nghe được Kara mệnh lệnh liền mài răng kèn kẹt vác đao xong đến cùng các nam thiên sứ liều mạng. Hai phe rất nhanh va chạm vào nhau, nhưng, ba ta không dám nữa, đừng đánh mặt, đau đau đau, ha ha ha, nhìn thấy chồng chất một đống, khuôn mặt đều bị đánh sưng thành heo nam thiên sứ, các cô gái vui sướng cười ra tiếng. Lúc này, Bernard vất vả mới đứng được lên, hai mắt u oán nhìn bên cạnh cũng thành gấu mèo Abner. Đều là ngươi ra cái ngu ngốc chủ ý, làm ta bị đánh cùng. Ta cũng không biết các nàng lại đánh thật, may mà chúng ta da dày thịt béo kháng đánh. Abner bất đắc dĩ nói. Kara vui vẻ đi tới, nàng nhìn Abner mấy người cười nói. Các nàng ra sức quá nặng đều do các ngươi hình tượng bây giờ. Abner cùng Bernard mấy người từng cặp mắt nhìn nhau, hóa ra là vậy à, rồi thống nhất hướng Kara oán trách nói. Sao ngươi không nói sớm, X8, đùa giỡn nhau một lúc Kara nghiêm túc. Được rồi, vấn đề này tí nữa xử lý sau, bây giờ tiếp tục kế hoạch. Abner bọn người cũng biết không phải đùa giỡn thời điểm, gật đầu. Abner đặt tay lên huyệt thái dương, khởi động ám thông tin hệ thống kết nối thiên thành. Lúc này, thiên sứ chi thành trung tâm chỉ huy, 8 thiên sứ đột một hạ tuyến, điều tra rõ ràng sao. Một người đàn ông trung niên thiên sứ, khí thế không giận tự uy hướng về một nam thiên sứ đang ngồi trước thiết bị điện tử quát khẽ. Nam thiên sứ tuy rằng không có gen động cơ loại hắc khoa kỹ này, nhưng bên trong cơ thể vẫn chứa đựng ám chất máy tính luôn luôn kết nối với thiên thành trung tâm chỉ huy, ngoài khả năng tiếp tế từ xa tính toán tài nguyên, năng lượng ra còn ủng hộ theo dõi sự sống. Không, thưa đại nhân, Abner thiếu gia cùng 7 người khác đột một mất liên lạc, trước đó không có dấu hiệu gì bất thường. Nam thiên sứ trên trán toát mồ hôi lạnh rụt rè nói. Đáng chết, trung niên thiên sứ kia tức giận mắng một câu. Bỗng nhiên, âm thanh vui mừng từ một thiên sứ khác vang lên. Đại nhân, đã bắt được liên lạc, trung niên nhân nghe vậy vội vàng ra lệnh, nhanh, mau kết nối. Nam thiên sứ nghe vậy lập tức thao tác, đây là thiên thành số hiệu 622, thiên sứ Abner nghe rõ trả lời. Ta là thiên sứ Abner, chúng ta bên này phát hiện ám sát khoáng, nó có tự nhiên kết cấu đặc biệt nên ngăn cản tín hiệu. Giọng nói tà mị xen lẫn vui sướng của Abner vang lên. Nam trung niên thiên sứ thở ra khi biết được Abner còn sống, nhưng khi nghe được ám sát khoáng ba từ hai mắt trừng lớn, vội vàng giành lấy mic trò chuyện. Abner, ngươi có chắc chắn hay không? À, phụ thân, Abner giọng nói có chút kinh ngạc rồi khẳng định nói. Chắc chắn, chúng dự tính tổng số lượng khoảng 100 tấn. Tốt tốt tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam trung niên cũng là Abner phụ thân vui mừng nói liền ba chữ tốt. 100 tấn, mặc dù không nhiều nhưng đối với thiên thành là tài nguyên quý giá. Đặc biệt là trong giai đoạn vương hoa các đang thu hẹp tài nguyên phục vụ cho nghiên cứu kéo dài tuổi thọ như thế này. Lần này con trai hắn lập được công, nếu lợi dụng tốt cơ hội này, gia tộc hắn tại thiên thành địa vị sẽ được nâng lên một mảng lớn. Giữ nguyên vị trí ở đó, ta sẽ phái người đến. Abner phụ thân nhắc nhở nói, yên tâm đi, tất cả trong tầm kiểm soát của ta. Chấm, Abner tự tin cam đoan. Kết thúc cuộc trò chuyện, Abner phụ thân khuôn mặt bình tĩnh nhìn hai nam thiên sứ truyền tin. Các ngươi không nghe thấy gì cả đúng không? Vâng, quan chỉ huy. Hai thiên sứ nghe vậy vội vàng làm ra bảo đảm, nhưng mà trung niên thiên sứ không tin tưởng cho lắm, hướng bên ngoài binh sĩ hô. Ngươi tới, mang hai người này bắt đi cách ly. Đùa, rất nhanh, mấy nam thiên sứ đi vào dẫn hai người đi. Yên tâm, đợi đủ 14 ngày không có dấu hiệu gì sẽ được thả ra. Một thiên sứ an ủi hai người, ân ta sẽ nghe lời, chỉ cần không lây nhiễm cho gia đình, cộng đồng là được. Thiên sứ này cũng là người biết luật cách ly mấy chục ngày mà thôi. Trung niên thiên sứ thấy vậy không khỏi gật đầu, nếu tất cả đều có ý thức như người này thì tốt. Gia chương nhanh nhất tải. Trùm Chu Yển, OG, Tiffany Tinh, hoàn thành xong nhiệm vụ. Abner cắt đứt truyền tin nhìn về Kara cười nói. Rất tốt, chờ đợt thứ hai Nam Thiên Sứ đến là hoàn thành. Kara vui mừng nói, ta cực khổ hai ngày không ngủ để phân tích Abner một đống bừa bộn, không có thưởng. Abner liếm môi hướng Kara vứt mị nhãn nói. Ta cũng vậy, Bernard cũng muốn theo, sẽ có, Kara gật đầu, nhưng mà ngươi mau trở về hình dáng cũ, khuôn mặt kia làm ta buồn nôn. Kara khó chịu làm ra nôn mửa bộ dáng, các cô gái cũng không khác gì, ghét bỏ nhìn tám vị Nam Thiên Sứ. Các nàng từ gen chỗ sâu bản năng đối với Nam Thiên Sứ là kháng cự, giống lúc nãy dù biết những Nam Thiên Sứ này đều là Bianca, Calula mấy cô gái biến thành nhưng các nàng vẫn không khống chế được ra tay nặng tay. Bianca mấy người cũng không thích hình dáng bây giờ của nàng cho lắm, ý niệm vừa động trên thân hiện lên màu đỏ quang mang biến về hình dạng của nàng. Như vậy, ta muốn nhận phần thưởng A, Bianca nói xong liền lao đến ôm lấy đầu Kara tại trên môi cô nàng gặm lấy. Calula thấy vậy cũng không chịu thua kém, kéo lại A nhơ tay nhỏ sờ mó đi. Hơn một tháng sau, một chiếc cỡ lớn phi thuyền tại trong Tiffany tinh quỹ đạo dừng lại. Sau đó, hơn 80 Nam Thiên Sứ từ bên trong bay ra. Bianca cùng các cô gái đã ngụy trang tốt thành Abner cùng 7 vị thiên sứ tiến hành tiếp đón, sau đó một đàn thiên sứ tại hạp cốc bên cạnh hang động đóng quân. Quá trình gặp mặt diễn ra cũng không tốt đẹp cho lắm, bởi vì người dẫn đầu nhóm thiên sứ thứ hai là Adonis, em trai của Abner. Hai người tuy rằng anh em cùng cha khác mẹ, nhưng khác với Abner bất học vô thuật, Adonis lại là tài giỏi, thông minh, có đại tướng chi tư, mới 300 tuổi cũng đã đến đời thứ nhất thiên sứ trung giai, trong khi đó 400 tuổi Abner vẫn bồi hồi tại đời thứ nhất sơ giai. Đương nhiên, cả hai anh em đều có sở thích chung là chơi gái, hoặc nam tính thiên sứ tại thiên thành hầu như có sở thích này cả. Đối với việc này, Kara tại trên Abner tiêu bản gen tiến hành phân tích kiểm tra và phát hiện được nam tính thiên sứ gen tràn đầy bạo lực thừa số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ thiên sứ tộc từ thời man hoang có thể tồn tại đến bây giờ tạo thành trong vũ trụ đã biết chủng tộc mạnh đứng thứ hai, thứ ba văn minh đều nhờ những thừa số này. Bạo lực thừa số giúp nam thiên sứ sức chiến đấu tăng lên rất nhiều lần, nếu như tại cùng đẳng cấp cùng tiêu hao số lượng giống nhau tài nguyên, so sánh nam thiên sứ sức chiến đấu là 3, như vậy bình quân nữ thiên sứ chỉ là 1. Team của Kara không tính, 1 so với 3, nhìn qua cũng biết văn minh cần phát triển nên ưu tiên cái nào. Nhưng để mạnh mẽ như vậy cũng không phải không có điểm yếu. Bạo lực thừa số khiến nam thiên sứ rất táo bạo, dễ nổi giận. Để nguôi giận thì họ phải tìm nơi để phát tiết, chơi nữ thiên sứ chính là lựa chọn tốt nhất. Theo thời gian trôi qua, thói quen chơi gái này khiến nam thiên sứ gen dần biến dị, tại những điểm gen mấu chốt xuất hiện hung ác nham hiểm thích thuyền buồm tính cách. Cho nên, nếu một nam nhân trước khi kích hoạt cánh thiên sứ nội tâm là chính nghĩa, yêu hòa bình, không thích thuyền buồm. Nhưng sau khi gươm cánh, bản năng tiêu cực trong gen sẽ điều khiển người này đi hướng cực đoan. Còn có thích thuyền buồm. Đương nhiên vẫn có nam thiên sứ ý chí mạnh giữ lại được bản thân. Những người này đại đa số là nghiên cứu hình thiên sứ, ít tham gia chiến đấu nên tính cách ôn hòa hơn. Tiêu biểu là Ilias, giống như lần trước các cô gái tại nam thiên sứ đi vào hang động tiến hành ám sát tập kích rồi vô thanh vô thức thay thế vào đó. Lần này Kara cũng tham gia, mục tiêu của nàng chính là Adonis, bởi vì dựa theo trí nhớ của Abner, Adonis tuy không phải rất thân nhưng đối với Hoa Diệp, Mary Sue có quen biết. Địa vị này đủ cao cho kế hoạch sau này của nàng. Thời đại này cũng không phân chia rõ thiên sứ chiến sĩ đẳng cấp nhưng cho dễ phân biệt nên chia ra thành 3 đẳng cấp nhỏ hơn. Là sơ trung, cao giai. Đỉnh phong đẳng cấp chẳng qua cũng thuộc cao giai, nhưng thiên sứ ở cấp độ này đã sẵn sàng có thể thăng cấp đến đời tiếp theo. Tương lai 3 vạn năm sau, thiên sứ chi thành phân chia đẳng cấp đại khái là tân binh thiên sứ. Vừa kích hoạt gen, bình thường thiên sứ chiến sĩ. Đời thứ 2 gen, cao cấp thiên sứ chiến sĩ. Đời thứ 3 gen, trang bị đời thứ 2 thần thể, hộ vệ cấp thiên sứ chiến sĩ cùng vương cấp. Trong đó, hộ vệ cấp thiên sứ chính là cao cấp thiên sứ chiến sĩ bên trong người nổi bật, sức chiến đấu mạnh hơn một chút thôi. Như thiên sứ cánh cháy, phải, hai người này là thiên sứ ngạn, thiên sứ trích tâm, sở hữu đời thứ 3 gen cùng sẵn sàng thăng cấp đời thứ 3 thần thể. Dự bị thiên sứ cánh cháy, phải, đại biểu là thiên sứ truy, trang bị bất bại thể. Còn vương cấp cũng chia làm hai loại. Thứ nhất là bình thường vương cấp, những người này chỉ có đời thứ 4 thần thể hoặc đời thứ 3 thần thể nhưng sức chiến đấu đạt đến vương cấp cái cấp độ. Đại biểu là đời thứ 3 thú thể tôn ngộ không. Loại thứ hai là vương cấp chủ thần, là người đứng đầu một văn minh. Đời thứ 4 thần thể có thiên thể siêu máy tính cùng phía sau văn minh toàn lực ủng hộ cung cấp vận toán. Những người này tiêu biểu là thần thánh Kaisa, Hạc Hy, Ác Ma Chi Vương Morgan, tử thần các hậu kỳ ngân hà chi lực Cát Tiểu Luân mấy người. Chủ thần vương cấp độ này có thể đánh 2 hoặc 3 bình thường vương cấp. Cách chương.